Niệm niên hữu dư, chương 1 nhâm niệm niên, góc truyện audio.com. Trong lớp tự học, nhâm niệm niên ngồi trên bục giảng rũ mắt, phía dưới đôi mắt phải còn có một nốt ruồi màu nâu nhạt. Trước mặt anh là một quyển sách dày tên nước ngoài được mở ra, nhìn qua như đang chuyên chú đọc sách. Cũng qua không bao lâu, anh đã cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, bắt đầu buồn ngủ. Cách một lớp kính, hai mắt anh nhanh chóng híp lại. Nhâm Niệm Niên không chỉ là giáo viên ngữ văn còn là chủ nhiệm lớp này, năm nay anh hơn 30 tuổi, trong toàn bộ khối 11 này, anh là chủ nhiệm lớp khá trẻ tuổi. Lúc này, đám học sinh thấy Nhâm Niệm Niên chống cằm ngủ gà ngủ gật lại lập tức tỉnh táo lại, bọn chúng châu đầu ghé tai, nhỏ giọng cười cười nói. Chẳng qua chỉ là xì xào bàn tán, nhưng dần dần tiếng nói chuyện trong phòng ngọc càng lúc càng lớn, rốt cuộc đánh thức Nhâm Niệm Niên. Mặc dù không cẩn thận ngủ gục trước mặt học sinh, có hơi xấu hổ, nhưng trước giờ Nhâm Niệm Niên rất thoải mái, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, anh xoa xoa cánh tay có hơi tê dại, sau đó đứng lên. Nhìn thấy chủ nhiệm lớp đứng dậy, đám học sinh kinh sợ, lấy Nhâm Niệm Niên làm tâm điểm dần dần khuếch tán ra bên ngoài, anh nhìn chỗ nào chỗ đó sợ hãi, học sinh vội vàng thu hồi đồ không liên quan đến học tập, mấy học sinh cá biệt ở cuối lớp giấu kỹ điện thoại di động, làm bộ như đang giải đề. Nhâm Niệm Niên đã nhìn thấu từ lâu cũng không tức giận, trái lại vui vẻ cười cười, cảm giác mình như đại vương tuần núi, anh vừa đi qua, đám khỉ rừng nghịch ngợm trong núi hoảng sợ biến thành trẻ ngoan. Chỉ là, nếu như bọn chúng có thể tự giác hơn một chút, anh cũng sẽ bớt nhọc lòng. Trải qua dò xét của Nhâm Đại Vương, các học sinh đều làm bài, duy chỉ có hai nữ sinh ở hàng sau vẫn trụng đầu, đeo tai nghe chìm đắm trong thế giới của mình, cho nên khi Nhâm Niệm Niên đến gần thì hai nữ sinh hoàn toàn không nhận ra. Nhâm Niệm Niên giơ tay gõ bàn của hai học sinh nữ, cũng hắng giọng một cái. Khụ khụ, hai nữ sinh lại càng hoảng sợ, vội vã tháo tai nghe xuống, đồng thời vứt điện thoại di động vào hộc bàn, nhưng bởi vì quá mức khẩn trương, ngược lại lại kéo tập chân dung của Nam Minh Tinh ra ngoài. Bộp một tiếng, tập chân đang thoáng rơi xuống, còn trùng hợp rơi bên chân của Nhâm Niệm Niên. Hai cô học sinh quá sợ hãi, một người trong đó muốn nhặt lên, Nhâm Niệm Niên lại nhanh hơn cô một bước cúi người nhặt lên. Anh vừa nhìn mặt bìa tập chân dung lập tức nhận ra là Dư Hành. Dư Hành ra mắt là ca sĩ, bây giờ đã chuyển qua làm diễn viên. Hắn ra mắt mới chỉ 3-4 năm đã có được hàng ngàn hàng vạn người hâm mộ, minh tinh tiểu thịt tươi đang nổi tiếng nhất định không thiếu Dư Hành. Năm nay Dư Hành 23 tuổi, là lúc người khác vừa tốt nghiệp đại học đang đau khổ thực tập thì hắn đã đánh ra tên tuổi trong giới giải trí. Dư Hành đẹp trai, bài hát cũng sáng sủa dễ thuộc, đồng thời thân là diễn viên mới, kỹ xảo biểu diễn của hắn cũng khó có thể chê trách. Hiện tại nhân khí của Dư Hành tăng vọt cũng dùng thực lực chứng minh bản thân, hoàn toàn không để lộ vết nơ gì, đương nhiên là làm mấy cô bé yêu thích. Nhâm Niệm Niên nghĩ đến phim mới của Dư Hành sắp trình chiếu, lần này hắn thủ vai nam chính số 1, nhạc phim cũng do hắn biên soạn và biểu diễn. Thầy thấy mấy em đang nghe nhạc, bài hát mới của Dư Hành. Nhâm Niệm Niên hỏi, hai nữ sinh liền ngẩn người, đương nhiên không ngờ chủ nhiệm lớp của bọn họ cũng biết Dư Hành, nhưng có thể là gần đây Dư Hành quá nổi tiếng, cho nên mọi người cũng biết đôi chút. Góc truyện audio.com, hai cô bé gật đầu, bài hát mới của Nam Thần được phát hành cũng đã có mặt trên các bảng xếp hạng âm nhạc, đương nhiên các cô phải tích cực cày hạng cho Dư Hành, phải đổi tài khoản liên tục nghe bài hát. Huống hồ hôm nay Dư Hành còn có buổi họp báo phim mới, các cô càng kích động. Đáng tiếc phải đi học không được đến buổi họp báo, chỉ có thể làm chó liếm màn hình, bởi vậy các cô lên Weibo tám chuyện với đám người hâm mộ, không ngừng đổi mới các loại thần thái của Dư Hành, thuận tiện lưu ảnh mới của Nam Thần. Trong lớp ngoại trừ hai cô còn có rất nhiều fan của Dư Hành, nam nữ đều có, chỉ là hai cô gái này khá xui xẻo, bị Nhâm Niệm Niên bắt quả tang. Sau đó đương nhiên là Nhâm Niệm Niên tịch thu hai quyền chân dung này, cũng bảo các cô nộp điện thoại di động. Hai nữ sinh xin xỏ tuy nói không cam tâm tình nguyện nhưng cũng không dám trái lời giáo viên, hơn nữa Nhâm Niệm Niên đẹp trai, bình thường cũng ít khi tức giận, sẽ không quá mức làm khó học sinh. Sau khi Nhâm Niệm Niên nhận điện thoại di động anh lập tức cười. Được rồi, tan học các em tới văn phòng gặp thầy. 02, tiếng chuông tan học vừa vang lên, hai cô nữ sinh nhanh chóng thu dọn cặp sách chạy vọt tới phòng làm việc của Nhâm Niệm Niên. Khi các cô gõ cửa kỳ thực Nhâm Niệm Niên đang lén đọc một quyển tiểu thuyết, một vai nam chính trong đó là Dư Hành, còn vai nam chính kia. Hôm nay Nhâm Niệm Niên thu tập chân dung của Dư Hành trong lớp mình, kỳ thực hai ngày trước khi anh dạy thay ở lớp bên cạnh đã bắt được một nữ sinh đang trộm đọc tiểu thuyết, nội dung tiểu thuyết cũng có liên quan đến Dư Hành. Lúc đó Nhâm Niệm Niên nhìn lướt qua tên truyện, bây giờ lên mạng tìm kiếm mới phát hiện đồng nhân của Dư Hành và minh tinh Phương Tự Cửu. Quyển tiểu thuyết này có lượt bình chọn, bình luận và tích phân rất cao, có thể thấy được mọi người rất hoan nghênh, nhất là fan CP Dư Hành và Phương Tự Cửu. Dư Hành là alpha đẹp trai trong giới, mà Phương Tự Cửu trắng trắng mềm mềm, cười rộ lên hiện lúm đồng tiền, là omega rất đáng yêu. Hai người bọn họ ngang tuổi, thời điểm ra mắt cũng không chênh lệch nhiều lắm, hơn nữa từ khi ra mắt đến nay, Dư Hành và Phương Tự Cửu thường có hợp tác, hai người bỏ họ chỉ cần đứng chung một khung sẽ tràn ngập ảo giác CP, làm các fan gào thét không ngừng, cảm thấy hai bọn họ rất xứng đôi. Hiện nay, CP chồng chồng trong giới minh tinh ao thành đôi chiếm tỷ lệ khá lớn, cho nên nếu ngày nào đó Dư Hành và Phương Tự Cửu thực sự tuyên bố kết hôn, mọi người cũng sẽ không quá khiếp sợ, dù sao CP, Hành Cửu của hai bọn họ rất nổi tiếng, mỗi lần có cái loại hoạt động bình chọn CP minh tinh yêu thích gì đó, CP Hành Cửu đều lọt top 3. Nhâm Niệm Niên vừa mới xem được 3 chương tiểu thuyết thì hai nữ sinh đã ở bên ngoài gõ cửa. Nhâm Niệm Niên hốt hoảng, nhất thời không phản ứng kịp nên nhờ các giáo viên trong phòng mở cửa giúp. Sau khi hai cô đi vào, Nhâm Niệm Niên lập tức đưa tập chân dung và điện thoại cho hai người, cũng căn dặn sau này đi học phải chú ý, làm fan cũng phải có lý trí, hai cô nghe xong gật đầu lia lịa. Hai em thích hắn như vậy, vốn có vẻ mặt nghiêm túc Nhâm Niệm Niên đang dạy dỗ học sinh chợt hỏi một câu như vậy. Rốt cuộc Dư Hành tốt chỗ nào, thì, rất tốt, mặt nào cũng thích, cô bé khá dịu dàng ít nói ngại ngùng mở miệng, một nữ sinh thẳng thắn nói ra. Thầy không hiểu đâu, thế hệ của thầy với em rất khác nhau. Gocchuyenaudio.com vừa nói ra lời này, nếu đổi thành một giáo viên khác có thể sẽ tức giận, nhưng Nhâm Niệm Niên lại bật cười. Đúng, thầy và các em khác thế hệ, năm đó thầy thích nam ca sĩ nổi tiếng, có thể các em cũng không biết, cũng chưa từng nghe qua bài hát của hắn. Hai cô gái sửng sốt, sau đó lại hỏi Nhâm Niệm Niên thích ai. Nhâm Niệm Niên nói mấy cái tên, các cô có chút ấn tượng, nói là cha mẹ của mình cũng thích, có tên các cô chưa từng nghe qua, lắc đầu. Nhâm Niệm Niên cười, đã sớm đoán được hai em học sinh này sẽ có phản ứng như thế. Bởi vì hai nữ sinh không ở ký túc xá, thấy thời gian cũng không còn sớm, Nhâm Niệm Niên cho các cô về nhà ăn cơm chiều, trên đường về phải chú ý an toàn. Chờ sau khi hai cô gái ra khỏi văn phòng, Nhâm Niệm Niêm tắt máy vi tính trước mặt, anh cũng không hứng thú với quyền đồng nhân CP Hành Cửu nữa, ngược lại là dùng di động nghe bài hát mới nổi của Dư Hành. Âm thanh quen thuộc quanh quẩn trong tai, anh mới cảm thấy an tâm. 03, trong một phòng làm việc thường có 4-5 giáo viên, ngoại trừ Nhâm Niệm Niên, ngồi phía đối diện hơi chết một chút là một giáo viên, cũng là một omega nam, chẳng qua mặt của hắn thua xa Nhâm Niệm Niên. Lúc này thấy Nhâm Niệm Niên đeo tai nghe lên, giáo viên kia trụng đầu ghé tai với các giáo viên beta ở xung quanh, lặng lẽ bàn tán gì đó. Kỳ thực các giáo viên không thích Nhâm Niệm Niên một chút nào, bởi vì Nhâm Niệm Niên không phải tốt nghiệp từ trường đại học sư phạm danh tiếng, với bằng cấp của anh hoàn toàn không có tư cách tới trường cấp 3 này làm giáo viên, nhưng anh lại đột ngột nhảy sang đây, khẳng định sau lưng có bí mật gì đó không để người biết, nói không chừng Nhâm Niệm Niên còn có quan hệ với hiệu trưởng. Không chỉ như vậy, bọn họ cũng đều cảm thấy ngày thường Nhâm Niệm Niên mang kính, dáng vẻ nghiêm trang, nhưng bên trong xương hoàn toàn là một omega vừa lẳng lơ vừa phóng túng. Vì sao? Bởi vì mỗi ngày Nhâm Niệm Niên đều toát ra hương vị alpha. Trẻ vị thành niên không ngửi thấy loại mùi này, nhưng sau khi trưởng thành, bọn chúng có thể ngửi thấy hương vị tiết dục tố trên người người khác. So với những người bình thường, hương vị tiết dục tố beta cũng không có gì đặc biệt, omega thành niên lại khá nhạy cảm, có thể phân rõ mùi alpha. Tất cả mọi người cùng ở chung một phòng làm việc cho nên mỗi khi đi làm, những giáo viên này đều ngửi được mùi alpha trên người Nhâm Niệm Niên, hắn không khỏi hoài nghi là hàng ngày Nhâm Niệm Niên đi ra ngoài tìm bạn tình, có thể là bạn tình cố định, nhưng mà hình như Nhâm Niệm Niên vẫn chưa bị đánh dấu, luôn bị alpha khác đặt dưới thân, toàn thân Nhâm Niệm Niên nhiễm đầy hương vị, lại không bị đánh dấu, lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ. Hơn nữa omega bị chơi lòng, sau này sẽ rất khó tìm được đối tượng kết hôn thích hợp, một khi đến kỳ phát tình, không chịu nổi sẽ tùy tiện tìm một alpha, cuối cùng bị chơi hư cùng với trà đạp, tình cảnh rất thê thảm. Vì sao không muốn đánh dấu omega như Nhâm Niệm Niên? Có giáo viên cực kỳ tò mò, nghe được một ít tin đồn. Dường như là thân thể Nhâm Niệm Niên có bệnh gì đó, hoàn toàn không thể có thai cũng không thể sanh con. Ai, đáng thương, đối mặt với những đồn đại sau lưng, thông thường Nhâm Niệm Niên đều cười cho qua, anh đã quen rồi. Buổi tự học của học sinh ký túc qua đi, Nhâm Niệm Niên đeo tai nghe trên đường nghe Dư Hành hát, ngồi tàu điện ngầm chen chúc đại khái kéo dài một giờ mới về đến nhà. 04, gocchuyenaudio.com. Sau khi về nhà, Nhâm Niệm Niên vội vàng chấm bài tập cho học sinh, yên lặng ghi chép tình hình từng học sinh trong lớp, sau đó lại bắt đầu soạn bài, làm PPT. Chờ anh làm xong thì đã lá 11 giờ đêm. Bụng Nhâm Niệm Niên kêu réo, lúc này anh mới nhớ hình như mình đã quên ăn cơm chiều. Trong tủ lạnh trống rỗng, anh bận rộn luôn không có thời gian mua thức ăn, càng không rảnh nấu cơm, anh tùy tiện ăn mì gói lót dạ. Ăn xong mì gói, Nhâm Niệm Niên vội vàng vọt vào nhà tắm, sau đó lấy ra quyển sổ nhỏ mình thường giấu ở trong ngăn kéo đầu giường. Nhâm Niệm Niên âm thầm tính táo, anh còn thiếu người đàn ông kia bao nhiêu tiền? Tiết kiệm đủ tiền thuốc men cho em gái chưa? Kết quả là còn thiếu nhiều lắm. Mệt mỏi kéo đến, Nhâm Niệm Niên gỡ mắt kính xuống, sau đó đuối sức nằm trên giường. Gần 12 giờ đêm, trước khi ngủ Nhâm Niệm Niên vẫn nghe bài hát của Dư Hành một lần, anh tính toán một chút cả ngày nay mình nghe bài hát này vô số lần, cũng coi như là kéo hạng cho Dư Hành đi. Chỉ là Dư Hành nhiều fan như vậy, hoàn toàn không thiếu người như anh, hình như anh lại làm chuyện ngu xuẩn dư thừa rồi. Nhâm Niệm Niên vừa mới nhắm mắt ngủ 15 phút, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông leo lên giường anh. Hơi lạnh của hắn mang từ bên ngoài vào, lúc này phủ lên người Nhâm Niệm Niên làm anh không nhịn được run lên. Nhâm Niệm Niên nghiêng đầu sang chỗ khác, vươn tay muốn đẩy người này ra. Trễ rồi tôi hơi mệt hôm nay có thể không? Không làm không, vậy anh nằm tôi động. Âm thanh của người đàn ông mạnh mẽ lạnh lùng, không cho cự tuyệt, rõ ràng là âm thanh trong bài ca kia, giờ khắc này lại lạnh như băng, giống như là một người khác. Từ trước tới nay khi làm tình, hắn không bao giờ hôn môi với Nhâm Niệm Niên, dạo đầu trước khi tiến vào cũng rất ít, cổ và xương quai xanh của anh bị người đàn ông ma sát và gặm cắn, vật nhỏ đáng thương trước ngực cũng bị kéo tới kéo lui, trở nên sưng đỏ. Nhâm Niệm Niên không ngừng kêu lớn, thân thể run rẩy từng cơn, sau đó hắn lập tức xâm nhập. Cảm giác tê liệt và đau đớn khi bị lấp đầy đan xen, Nhâm Niệm Niên siết chặt ngón tay đến trắng bệch, nước mắt lăn dài xẹt qua nốt ruồi dưới khóe mắt kia. Đại khái trừ anh ra cũng không ai biết Dư Hành lại có một mặt khác như vậy. Cách chương.